Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 1031, dị biến. Đừng muốn nói sằng xiên, nếu không chớ trách ta vô tình. Trần Sương khuôn mặt băng hàn, khẽ kêu một tiếng, băng lãnh khiến người ta cảm thấy linh hồn đều bị đông lại. Trần Sương phát động rồi kinh khủng nhất kiếm khí. Lạnh lùng trạng thái dưới Trần Sương, kiếm khí tựa hồ so trước kia còn phải mạnh hơn mấy phần. Trần Sương khoảng cách gần tác chiến phía dưới, Tần Phong đúng là có một chút bị áp chế bộ dáng. Nói hình như hai người chúng ta có cái gì tình giống như. Chậc chậc, khó nói ngươi cảm thấy ngươi muốn đối ta dưới tay lưu tình. Không nghĩ tới ta Tần Phong mị lực như thế lớn, thế mà có thể để ngươi này núi băng nữ thần si tình. Tần Phong một bên kịch chiến, một bên cười xấu xa, cố ý khiêu khích Trần Sương cảm xúc. Trần Sương tiên nữ, không bằng hai người chúng ta dừng tay a. Ngươi đem ngươi kia thủy chi đạo nguyên giao ra, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Trần Sương đôi mi thanh tú cau lại. Tự nhiên là cho ngươi một cái để ngươi chung tình cơ hội. Nhìn ngươi vô tình khó chịu, ta liền đến làm cái người tốt thay ngươi giải buồn. Tần Phong cười nói, hắn kiếm gãy đặt ở Trần Sương thủy chi linh trên thân kiếm. Hai người xích lại gần, Tần Phong mặt vậy đụng đến rất gần. Trần Sương khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, cao lãnh nữ thần sắc mặt giận dữ. Có một phen đặc biệt tư vị, nhìn có rất nhiều tuổi chủ thần trợn cả mắt lên rồi. Đối Tần Phong không ngừng hâm mộ, người khốn nạn, Trần Sương trên mặt phun lên giận tái đi chi ý, ngực nhấp nhô, nàng thế nhưng là tiên tộc thiên chi kiêu nữ, là núi băng nữ thần, từ nhỏ đều không có nhận qua một cái nam nhân dạng này trêu chọc. Nàng nói chính là băng tâm chi đạo, không gần thế tình. Tần Phong lại như vậy trêu chọc, Tần Phong là cố ý muốn tới phá hư nàng đạo tâm a. Bản tiên nữ diệt ngươi, Trần Sương khẽ kêu, từng sợi tiên khí tuôn ra, Trần Sương trong tay thủy chi linh kiếm cũng là điên cuồng tăng vọt. Khí tức cất cao rồi chỉ ít một hai cái cấp độ. Hả, nàng tựa hồ càng khí càng hăng rồi. Đáng chết, đạo tâm của nàng thật mạnh. Tần Phong trong lòng run lên, thu liễm rồi cười đùa tí tửng, nghiêm túc chiến đấu, từ Trần Sương kiếm khí trên hắn phát giác được rồi một vệt uy hiếp ý vị. Trần Sương này một kiếm đã đủ để đối với hắn cái này cấp nhân vật khác tạo thành uy hiếp rồi. Hắn trước kia còn định dùng trêu chọc phương thức, để Trần Sương tâm phiền ý loạn, thừa lúc vắng mà vào đây, chưa từng nghĩ. Trần Sương thế mà tim rắn như thép, so hắn trong tưởng tượng mạnh quá nhiều rồi. Này một kế hoạch phá sản, Tần Phong cũng là không phát không được vung ra chính mình lực lượng chân chính nghênh kích rồi. Vạn thú công, Tần Phong tay phải cầm kiếm, tay phải nắm lấy yêu hồn sáo, ngũ hành bảo đỉnh bên trong, 10 vạn yêu binh yêu khí bị hắn thu nạp mà đến. Hóa thành rồi một mặt yêu khí tấm chắn, thay Tần Phong đỡ kiếm, thương thương thương, thủy chi đạo nguyên kiếm đánh vào yêu khí trên tấm chắn. Thủy hành chi lực thao thao bất tuyệt, tựa như thác nước trùng kích mà xuống, Tần Phong bị chấn động đến liên tiếp thụt lùi. Ha ha, chúng ta Hàn Vương Điện hạ vốn liền tu vi cường hãn, lại thêm thủy chi đạo nguyên chi lực. Kia Tần Phong dám khiêu khích quả thực là không biết trời cao đất rộng. Băng Hàn cung lão bộc nhóm cười lạnh nói. Bọn họ nhìn huyết mãng kia đắc ý bộ dáng, đã cảm thấy Tần Phong những này người không giống như là cái gì tốt đồ vật. Hiện tại Tần Phong bị Trần Sương áp chế, bọn họ những này lão bộc cũng là trong lòng đại khoái. Y theo Trần Sương điện hạ hiện tại biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú, nhưng đã là sánh vai Tiềm Vương bảng trên bài danh trước 75 thiên tài. Này còn vẻn vẹn luyện hóa rồi một tia thủy chi đạo nguyên. nếu là chờ Trần Xương Điện Hạ đem Thủy Chi Đạo Nguyên triệt để luyện hóa, lại nên là kinh khủng cỡ nào đâu. Đáng tiếc, chúng ta mấy cái lão gia hỏa không có thời gian chờ đợi rồi. Băng Hàn Cung mấy cái kia thái trưởng, lão thổn thức, trên người của bọn hắn có nồng đậm mục nát chi ý. Bọn họ vì lẽ đó sẽ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì bọn họ vốn liền thọ nguyên không nhiều. Dự định tận chính mình sau cùng một phần lực, trợ giúp Trần Xương, hiện tại hắn nhóm công thành, cũng liền biểu thị bọn họ lần này không có uổng phí đến. Trần Xương kiếm khí lăng lệ, áp chế rồi Tần Phong, nhìn chư hùng tâm thần nổ vang, Thủy Chi Đạo Nguyên thật là khủng khiếp. Trước kia Trần Xương thực lực cũng liền cùng Tần Phong tám lạng nửa cân, nhưng bây giờ lại áp chế rồi Tần Phong. Kia chút chủ thần nhóm ánh mắt càng lộ sao. Trần Xương hiện tại đang đứng ở luyện hóa Thủy Chi Đạo Nguyên quá trình bên trong. Theo lấy thời gian trôi qua, Trần Xương thực lực tất nhiên sẽ theo lấy luyện hóa đạo nguyên số lượng tăng nhiều mà gấp bội. Bọn họ cũng là động tâm rất. Trần Xương mỗi luyện thêm hóa một tia Thủy Chi Đạo Nguyên, lực lượng liền mạnh hơn mấy phần. Nếu là đem đạo nguyên chi lực triệt để luyện hóa, thật là kinh khủng bực nào đâu. Nhìn này điềm báo, đến rồi lúc kia Trần Xương sợ là có cơ hội tiến quân hơn 60 tên tiềm vương bảng rồi. Không đúng lắm, này Thủy Chi Đạo Nguyên làm sao sẽ mạnh như vậy? Trước kia ta luyện hóa rồi Kim Chi Đạo Nguyên, cũng bất quá là tăng phúc rồi mấy thành thực lực mà thôi. Nàng luyện hóa Thủy Chi Đạo Nguyên, còn chưa đủ Thủy Chi Đạo Nguyên 1/10. Cũng đã gấp bội, không có khả năng. Tần Phong trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là phát giác được rồi một chút không đúng vị. Ngũ hành đạo nguyên lực lượng hẳn là đều không khác mấy, mà lại hắn tự nhận thiên phú không kém gì Trần Xương. Theo lý thuyết hắn lấy được tăng lên hẳn là ở Trần Xương phía trên mới đúng, mà lại Trần Xương cảnh giới cao hơn hắn. Làm sao cũng không khả năng hắn mới tăng lên mấy tầng thực lực, Trần Xương lại tăng gấp bội tăng lên. Không có cái gì không thể nào. Ta trên người có băng chi tiên thể huyết mạch, băng chi đạo nguyên cùng thủy chi đạo nguyên gần. Ta hấp thu đạo nguyên chi lực phát huy được lực lượng cao hơn ngươi, vậy không có cái gì không bình thường. Thần phục a, Tần Phong, ngươi khẳng định không phải là ta đối thủ. Trần Xương thanh lãnh nói, lạnh thanh âm sâu kín quanh quẩn ở Tần Phong bên tai. Băng chi tiên thể, Tần Phong nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua cái gì tiên thể. Trần Xương băng hàn kiếm khí đã đánh tới, hắn cũng là không có thời gian quá nhiều suy nghĩ, liều mạng thôi động vô hình lực lượng đối kháng. Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, Huyết Mãng chờ một đám yêu vương đều là bay lượn mà lên, rơi xuống rồi Tần Phong bên thân, muốn giúp Tần Phong đối kháng Trần Xương. Mấy đại yêu vương cùng với đem này liên thủ, vận dụng yêu khí oanh kích. Phốp, Trần Xương chỉ là một kiếm, đánh rớt mà xuống, Huyết Mãng nhục thân liền bị cắt thành hai đoạn. Huyết Mãng kêu gào thảm thiết, thâm thụ trọng thương, trở lại cho ta. Tần Phong cắn răng, cưỡng ép đem Huyết Mãng cho hút vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Huyết Mãng mặc dù thành rồi chủ thần, nhưng cùng thiên kiêu cấp tu sĩ chênh lệch quá nhiều rồi. Trần Xương là liền hắn đều cần muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch siêu cấp thiên tài. Cho dù là liều tận mấy đại yêu vương cũng không khả năng đối Trần Xương tạo thành chút nào uy hiếp. Bát đại tiềm vương cũng là đi lên giúp Tần Phong đối kháng Trần Xương. Nhưng cho dù là bát đại tiềm vương liên thủ, lại không địch lại hiện tại Trần Xương một kiếm. Bát đại tiềm vương vừa mới động thủ, liền đều ho ra máu thụt lùi, hiểm chút trọng thương. Cái này kết quả để chư hùng ngạc nhiên, băng hàn cung người ngạo nghễ vô cùng. Mà cái khác chủ thần lại đều cảm nhận được rồi một vệt không thể chống cự áp lực. Trần Xương quá mạnh rồi, phảng phất xa xa siêu việt rồi cái này cấp bậc hẳn là có được lực lượng. Mặc dù không biết lực lượng này từ đâu mà đến, nhưng không hề nghi ngờ Trần Sương đã trở thành rồi nơi này người mạnh nhất. Nhìn bộ dáng này, đừng nói là Tần Phong rồi cùng Bát Vương rồi, liền xem như lại đến 100 vị chủ thần trợ giúp, cũng không nhất định có thể đấu qua được Trần Sương. Lực lượng này đã vượt qua rồi cấp 5 chủ thần giới hạn. Chủ nhân, cô gái này quá mạnh rồi. Có thủy chi đạo nguyên ở, chúng ta căn bản là không cách nào đối kháng. Chúng ta vẫn là rút lui trước lui a. Có bá giả lo lắng nói, bọn chúng bị Trần Sương một kiếm quét chân, chật vật không chịu nổi. Kia thanh lãnh kiếm khí để cho người ta tuyệt vọng, lăng lệ mà bá đạo, căn bản cũng không phải là bọn chúng có thể chống lại. Tần Phong nhìn lấy chung quanh, nhìn chằm chằm thế cục, cùng với kia như núi băng nữ thần đồng dạng cao cao ở trên Trần Sương, không khỏi nắm đấm nắm chặt. Đáng chết, nếu là ta cấp 4 chủ thần nói, nghĩ muốn thắng lợi nàng dễ như trở bàn tay. Không có giác tỉnh huyết mạch, không có dung hợp bản mệnh tinh thần, không có tăng lên cảnh giới, ta hiện tại thực lực vẫn là quá yếu rồi. Tần Phong không thể bảo là không mạnh, không thể bảo là không thiên tư tuyệt diễm rồi, nhưng Tần Phong dù sao vẫn là một cái tu sĩ, có một số việc có chút chênh lệch, không có cách nào trong thời gian ngắn đền bù. Trần Sương là tiên tộc kiều nữ, mà lại còn giống như có cái gì rất lợi hại tiên thể huyết mạch. Tu vi cũng là tới gần cấp 5 chủ thần đỉnh phong, cơ hồ cao hơn hắn cả hai cái cấp độ. Trần Sương còn quỷ dị thu hoạch được rồi làm người ta khó có thể tin thủy chi đạo nguyên. Như vậy tăng phúc bên dưới, Tần Phong có thể tạm thời bất bại, đã là có chút không dễ rồi. Chúng ta đi, không thể ở chỗ này hao tổn rồi. Chẳng qua rồi trước luyện hóa cái khác đạo nguyên trận pháp, chỉ cần ta có thể lại thu hoạch được một sợi đạo nguyên, cho dù ta tu vi không cách nào tăng lên, nhưng ta thực lực cũng tất nhiên sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Tần Phong hạ lệnh, dự định rút quân rồi. Hắc hắc, đánh không lại liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta vẫn chờ ngươi đi đem kia thủy chi đạo nguyên mang tới đâu. Huyết ưng sứ giả phát ra một hồi sắc bén nhọn gào. Chỉ gặp hắn kia tay khô héo trên cánh tay bỗng nhiên là có một tòa trận bàn hiện lên. Trận kia bàn bị huyết ưng rót vào tinh huyết về sau đón gió căng phồng lên, hóa thành rồi một trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm, đem phương viên 10 trong vòng vạn dặm thiên địa đều cho cầm tù. Phá vỡ cho ta. Tần Phong kiếm gãy chém vào rồi lưới máu trên, lưới máu lại đem lực lượng kia cho hấp thu rồi đi, không có tổn hại chút nào. Cái này khiến Tần Phong sắc mặt âm trầm xuống. Đáng chết, huyết ưng, ngươi làm rồi cái gì? Đây là tù thần võng, có thể vây khốn cao cấp chủ thần trở xuống tu sĩ một canh giờ. Trừ phi các ngươi những này người bên trong có cao cấp chủ thần tồn tại, nếu không mơ tưởng rời đi. Huyết ưng âm trầm cười nói, hắn tinh huyết nhỏ xuống ở lưới máu trên, hắn bị truyền tống ra ngoài, mà còn lại kia chút chủ thần, Tần Phong bọn người, Băng Hàn cung, cùng với kia mấy trăm vị chủ thần thì đều bị vây ở lưới máu bên trong. Huyết ưng sứ giả, ngươi đây là ý gì? Kia chút chủ thần nhóm đều là biến sắc, giận dữ nhìn chằm chằm huyết ưng. Huyết ưng này tấm võng lớn màu đỏ ngòm vừa ra, máu vương bên trong toàn bộ sinh linh đều bị nhốt ở cùng nhau. Ha ha, đây còn phải nói à. Này tù thần võng chính là bản thần sứ chí bảo, nếu không có trọng yếu bước ngoặt bản thần sứ sao lại lấy ra? Các ngươi liền ngoan ngoãn quyết đấu a, chờ các ngươi phân ra cái thắng thua, bản thần sứ lại đến thu hoạch thành quả chiến đấu. Huyết ưng cười lạnh nói, khóe miệng mang theo âm trầm, hắn nghĩ muốn để chúng ta cùng Hàn Vương Trần Sương đấu cái lưỡng bại câu thương, tốt ngồi thu ngư ông được lợi. Chủ thần nhóm đều phản ứng lại, không khỏi dùng mình một cái. Huyết ưng phương pháp này cũng quá mức âm hiểm, bắt hắn nhóm đi liều Trần Sương, cuối cùng mồi mát ăn bát vàng. Hừ, chúng ta chẳng qua rồi không cần này thủy chi đạo nguyên rồi. Cũng không cùng Lãnh Vương đấu, chỉ cần sau một canh giờ, chúng ta liền có thể ra ngoài báo thù. Có lão già cười lạnh, đã nhưng này lưới máu chỉ có thể duy trì một canh giờ. Kia bọn họ chờ đợi chính là, cần gì phải chiến đấu đâu, mà là bọn họ cùng Hàn Vương không có cái gì ân oán. Kia Hàn Vương cũng không đại hội vì rồi trước đó mạo phạm sự tình thật cùng bọn họ nhiều người như. Vậy khai chiến, đúng, chờ chúng ta ra ngoài, nhất định đem việc này cáo trạng thần giới liên minh. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn, thần giới liên minh sẽ xử trí như thế nào ngươi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN